Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 26. Dù rất muốn rời khỏi đây nhưng lại bị Vu Oan muốn chiếm đoạt thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 20, ban đêm, quán trọ White Widow, hội nữ sinh, rốt cuộc Haruka-kun đang cố gắng rời đi một mình. Vâng, có vẻ như cậu ấy đang chuẩn bị quay về. Trời ạ, mặc dù cậu ấy sống ở thị trấn mà không gặp vấn đề gì sao? Chà, thực sự có rất nhiều vấn đề, nhưng người dân thị trấn dường như đã từ bỏ, giống như bang hội chẳng hạn. Đó chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng tớ nghĩ Haruka-kun đang đợi Odea-kun và những người khác. Vì Shimazaki-san và vì lợi ích của chúng ta. Tại sao? Chẳng phải cậu ấy đã thuần hóa tụi tớ sao? Tại sao cậu ấy lại rời đi? Tại sao cậu ấy lại bỏ rơi tụi tớ chứ? Tụi tớ không làm bất cứ điều gì cả. Để xem nào, không có ý tưởng nào sao? Kiểu như, điều gì đó sẽ khiến Haruka-kun không rời đi á? Không có thứ nào như vậy sao? Đại loại như, không phải điểm yếu, nhưng mấy cậu hiểu ý tớ chứ? Sử dụng cơ thể của chúng ta là không nên. Đừng nghĩ nữa, im, có thứ sẽ ngăn cậu ấy rời đi, nhưng nó không có ở đây. Hờ, nó là gì? Thư viện. Đúng như mong đợi từ một thủ thư. Hờ, chờ đã, nó sẽ không ổn chút nào. Thành lập một thư viện chỉ để ngăn chặn cậu ấy đi. Không, nếu đó chỉ là một tòa nhà, thì cậu ấy có thể tự mình làm được. Và nó khá xa hoa. Nếu cậu ấy nghe được rằng mình có thể đọc được nhiều sách, cậu ấy có thể sẽ làm được điều đó chỉ sau một đêm. Chắc chắn cậu ấy sẽ làm được. Nếu để Haruka-kun nghe được về một thư viện, Sagrada Familia chắc chắn sẽ được xây dựng trên thế giới này và nhanh hơn nhiều so với thế giới ban đầu của chúng tôi. Trong trường hợp đó, nếu thị trấn có thư viện, chắc chắn cậu ấy sẽ ở lại đây. Haruka-kun sẽ không đi đâu cả. Và ngay cả khi mọi người cố gắng ép cậu ấy ra ngoài, cậu ấy sẽ lẻn vào trở lại, cưỡng bức chiếm đóng thành phố. Vâng, xét cho cùng thì Haruka-kun mà tôi biết đã không ngừng đọc sách trong suốt 11 năm tôi quen cậu ấy. Luôn luôn, mọi lúc, đó có lẽ là điều cậu ấy mong muốn nhất. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều. Chúng tôi đã nhận được đủ thứ từ Haruka-kun. Suy cho cùng, chúng tôi vẫn còn sống là nhờ vào điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã không trả lại cho cậu ấy bất cứ điều gì. Ở đây không có gì chúng tôi có thể làm được cả. Và hôm nay cũng vậy. Có lẽ chúng tôi sẽ chỉ nói về những gì chúng tôi nên làm hoặc điều gì là tốt nhất để làm. Và một lần nữa chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi ai đó bắt đầu khóc. Không thể tiếp tục được nữa. Và chúng tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ. Và suy nghĩ. Và suy nghĩ. Bởi vì tôi đã nói với họ. Bởi vì cuối cùng tôi đã nói cho họ biết lý do. Lý do Haruka-kun cố gắng quay trở lại hang động có lẽ là vì cậu ấy muốn ngăn cản những tên con trai kia đến đây. Bởi vì nó sẽ khiến chúng tôi và nhóm của Odea-kun gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ cậu ấy có ý định ngăn chặn chúng ở đó. Vì thế chúng tôi sẽ không bị giết. Vì thế chúng tôi sẽ không phải giết. Cậu ấy muốn tự mình làm tất cả những điều đó. Nhưng, dù Haruka-kun có mạnh đến đâu thì vẫn có bức tường không thể chạm đến. Ngay cả khi Haruka-kun mạnh hơn bất kỳ ai khác, cậu ấy vẫn có thể bị giết. Dù mạnh đến đâu, Haruka-kun vẫn có thể bị giết. Dù vậy, cậu ấy vẫn muốn tự mình làm việc này. Cho dù Haruka-kun có mạnh hơn những người khác, dù mạnh hơn bao nhiêu, hoặc dù cậu ấy có yếu hơn những người khác, thảm hại hơn những người khác, ở vị trí nguy hiểm nhất nhưng, hiện tại, tôi đã tịch thu tiền của Haruka-kun. Điều này sẽ trì hoãn sự chuẩn bị của cậu ấy trong một thời gian. Trong khi đó, cho đến cái ngày định mệnh đó, ngày 20 kết thúc, cách chương.